Nhất là nơi đây ma khí chi trọng, bằng vào ta một thân ma đạo tu vi ẩn ẩn đều không thể tiếp nhận, hắn lại tuyển ở chỗ này dưỡng thương. Ô lão bát một mặt oán thầm, một mặt xe nhẹ đường quen tại sơn cốc lối rẽ bên trong tiến lên, ngẫu nhiên gặp được trong cốc ma thú. Những ma thú kia một khi thấy rõ là hắn, liền toàn diện thu liễm sát cơ, không đi công kích. Tại sao huyệt ma thú này chỗ sâu nhất, có một cái tự nhiên hình thành động đá vôi to lớn. Động đá vôi này vốn là trong cốc nào đó đầu tiên tôn cấp ma thú chỗ nương thân, nhưng bây giờ lại bị Ninh Phàm trắng trợn cướp đoạt đi, làm nơi chứa thương. Cửa động của động đá vôi bố trí cực kỳ huyền diệu trận pháp, khiến cho trong cốc mùi thối rất khó xâm nhập nơi đây. Trận pháp kia càng có tụ tập ma khí hiệu quả, khiến cho trong động đá vôi ma khí nồng độ, cơ hồ là ngoại giới gấp 10 lần, gấp trăm lần nhiều. Cũng may cái kia ma khí giống bị người khống chế, phân tán tại hai bên đường, trừ lại một chút khu vực chân không dung người thông hành. Nếu không có như vậy, ô lão bát là quả quyết không chịu nổi bực ma khí này, căn bản là không có cách đỉnh lấy ma khí tiến vào trong động phủ. Ô tiên sinh, ngươi trở về, Táng Nguyệt tỷ tỷ cần vật liệu, đều mua đến a. Là Âu Dương Noãn cùng Táng Nguyệt cảm ứng được ô lão bát trở về, tự động đá vôi chỗ sâu nhất đi ra, dò hỏi. Ô lão bát nghe vậy thở dài, ai, vẫn là không có mua đủ, chỗ này hung vực đại lục quá hoang vu. Tuy nói đại lục này có mấy cái tam diễm thành trì, nhưng nơi này tu sĩ phổ biến tu vi không cao, trong thành phường thị chỗ bán vật liệu, cũng phần lớn đều là đê giai mặt hàng. Nguyệt chủ mẫu cần vật liệu, tiểu bát chỉ may mắn mua được mấy thứ mà thôi. Có thể mua được mấy thứ đã không tệ, ô đạo hữu không nên tự trách. Táng Nguyệt có chút nhíu mày, lại tiếp theo thư giãn lông mày, thản nhiên nói. Bất quá ta ngược lại là nghe được một tin tức, chỉ là không biết muốn hay không đem cái này tin tức nói cho chủ tử. Ô lão bát sẽ từ trong thành nghe được tin tức êm tai nói. Âu Dương Noãn, Táng Nguyệt hai nữ nghe xong, đều là nhíu mày. Ngày đó che chở Ninh Phàm rời đi tên kia nữ đế, thế mà bị bắt đi Thánh Sơn. Hai nữ tuy nói đối với Đồ Hoàng hiểu rõ cực ít, nhưng bao nhiêu cũng có thể nhìn ra Đồ Hoàng cùng Ninh Phàm quan hệ không ít. Nếu không sao có thể tại Ninh Phàm cửa ải đại nạn đầu xả thân cứu giúp. Âu Dương Noãn lập tức minh bạch ô lão bát đang xoắn suýt cái gì. Ninh Phàm hồng nhan vô số, đối với bên người mỗi một nữ nhân cũng đều 10 phần bao che khuyết điểm. Cái này Đồ Hoàng chính là vì cứu Ninh Phàm mà bị bắt đi, lấy Ninh Phàm cá tính là tuyệt đối không có khả năng đối với Đồ Hoàng ngồi yên không lý đến. Tỷ tỷ kia vì cứu phu quân gặp khó, về tình về lý, phu quân đều khó có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ô tiên sinh chính là không nói, phu quân tất nhiên cũng có biện pháp của mình dò thăm tin tức này. Lấy phu quân bản sự, hơn phân nửa đã sớm biết tin tức này, cái này cũng liền có thể giải thích vì sao mấy ngày nay trên thân phu quân truyền ra sát khí 10 phần đáng sợ, sợ là đã thật sự nổi giận. Âu Dương Noãn thở dài, Táng Nguyệt thì lộ ra vẻ do dự, nghi ngờ nói, không nên đi, ngày đó cứu tiểu dâm tặc nữ nhân, hẳn là loại kia nửa bước vào chuẩn thánh cảnh giới tiên đế không thể nghi ngờ, so ta lúc toàn thịnh, sợ còn phải mạnh hơn một đường. Ngày đó chúng ta thoát đi thời điểm, Đại Quang Minh tự bên trong chậm chậm giáng lâm Quang Minh Phật khí tức, ta cũng cảm ứng được một chút, căn cứ phán đoán của ta, Quang Minh Phật tu vi muốn so nữ nhân kia mạnh lên một đường, nhưng mạnh đến mức tuyệt sẽ không quá nhiều, cả hai đều thuộc về nửa bước vào chuẩn thánh tu vi. Nữ nhân kia thương thế cố nhiên 10 phần nghiêm trọng, nhưng cũng không lớn khả năng bị Quang Minh Phật bắt sống, nhưng so sánh đánh giết càng thêm khó khăn, chính là nhất giai chuẩn thánh. Muốn bắt sống nữ nhân kia cũng không lớn khả năng. Là tin tức là giả sao? Hay là nói Quang Minh Phật ẩn tàng xuống thực lực, muốn xa xa cao hơn mặt ngoài nửa bước chuẩn thánh tu vi? Nếu không quả quyết không có khả năng bắt sống một tên khác nửa bước chuẩn thánh. Ai, chủ tử còn tại chữa thương sao? Chúng ta không nên quấy rầy hắn, làm theo điều mình cho là đúng là đủ. Vậy thì tốt. Hai vị chủ mẫu tiếp tục lưu lại nơi này chiếu cố chủ tử. Tiểu bát bố trí viễn cổ tế đàn vật liệu đã mua đủ 7-8, có thể lấy tay bố trí viễn cổ tế đàn. Đúng, nếu là chủ tử chữa thương kết thúc, còn xin hai vị chủ mẫu chuyển cáo chủ tử. Liền nói tiểu bát có một dạng trọng bảo, dự định hiến cho chủ tử, nhưng cần chủ tử ra chút khí lực. Ô đạo hữu yên tâm, chờ tiểu dâm tặc kia xuất quan, chúng ta sẽ bảo hắn biết việc này. Nếu như thế, Tiểu Bát trước hết đi bố trí tế đàn. Hừ, dám khi dễ ta Ô Tiểu Bát chủ tử, nhìn ta như thế nào đối phó các ngươi Lôi Âm nhất mạch. Ô lão Bát hắc hắc cười quái dị, đi ra động đá vôi, lại là tại chỗ này ma thú trong sơn cốc, bố trí lên tế đàn. Một mặt bận rộn, một mặt hừ phát cực kỳ khó nghe tiểu khúc. Lưu tại trong động Âu Dương Noãn, thì tại Táng Nguyệt chỉ đạo dưới, tu hành lấy đặc thù nào đó bí thuật, thần niệm dần dần như Nguyệt Quang đồng dạng phát tiết ra. Giờ phút này vật liệu chưa đủ, ta tiếp tục dạy ngươi Quảng Hàn cung Nguyệt niệm bí thuật, đợi vật liệu gom góp. Vậy làm phiền Noãn muội muội bằng bí thuật này luyện chế cho ta một chút phù khí. Phù khí? Không phải luyện chế đan dược a, vẽ bùa luyện khí ta không quá am hiểu. Noãn muội muội không cần phải lo lắng, cũng không phải là muốn ngươi luyện chế cao cỡ nào giai phù khí. Khanh khách, những này phù khí đều là trả thù Lôi Âm nhất mạch trọng yếu một vòng đâu. Đã là vì việc này, Noãn nhi nên xuất lực. Táng Nguyệt cũng tốt, Ô lão bát cũng được. Đều không phải là cái gì loại lương thiện. Không cần Ninh Phàm phân phó, bọn hắn liền đã đều có mưu đồ, chuẩn bị âm thầm trả thù Lôi Âm nhất mạch một thanh. Động đá vôi chỗ sâu nhất, ma khí hắc vụ vờn quanh trung tâm, ngồi xếp bằng một cái trần chuồng nam tử. Chính là Ninh Phàm. Tam diễm thế lực sở thuộc hung vực đại lục, mỗi một chỗ đại lục đều là ma khí che trời hung địa. Ở chỗ này bố một cái tụ tập ma khí trận pháp không khó, dễ dàng. Ninh Phàm liền làm cho động đá vôi chỗ sâu nhất ma khí nồng độ đạt đến ngoại giới gấp trăm lần nhiều. Nếu là phổ thông vạn cổ tiên tôn, thân ở như vậy số lượng ma khí trung tâm, chỉ sợ ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nhưng Ninh Phàm chính là đường đường tổ huyết cổ ma, nơi đây ma khí đối với hắn mà nói không những vô hại, ngược lại có lợi. Cổ ma nhục thân thương thế tại đại lượng ma khí tẩm bộ phía dưới, tốc độ khôi phục đạt đến ngày xưa mười mấy lần nhiều. Lại thêm hắc tinh thuật, niết bàn thuật, bất tử huyết mạch tam trọng trị liệu, Ninh Phàm tại hỏa hồn tháp bên trong tích lũy nặng nề thương thế, lại trong vòng nửa tháng, chữa khỏi 7-8 phần, còn sót lại 1-2 phần 10, xem chừng lại có mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. An dưỡng thương thế đồng thời, Ninh Phàm cổ ma tu vi, cũng rốt cục chân chính bước vào đến thiên ma đệ thập niết. Nếu không có hỏa hồn tháp một hệ liệt nguy cơ sinh tử, Ninh Phàm muốn vượt qua thập niết thiên ma bình cảnh, không biết còn phải bao lâu. Đây đại khái là một đường chạy ra Trung Châu đằng sau, duy nhất đáng giá cao hứng sự tình đi. Nhưng Ninh Phàm cười không nổi. Như Âu Dương Noãn sở liệu, Ninh Phàm căn bản không cần Ô lão bát bẩm báo tin tức gì. Ô lão bát nguyện ý thay hắn chân chạy tìm hiểu tin tức, là hắn tâm ý. Nhưng trên thực tế, Ninh Phàm vũ thuật đủ để bao trùm lên trăm tòa hung vực đại lục. Hắn tuy nói chân không bước ra khỏi nhà, lưu tại động đá vôi bên trong chữa thương, nhưng quanh mình trên trăm cái hung vực đại lục tình huống, hắn đều như lòng bàn tay. Tại trong phạm vi thần niệm bao phủ của hắn, hết thảy có 167 tòa hung vực đại lục, trong đó 13 nơi đại lục có tam diễm tu sĩ quanh năm đóng giữ, tổng cộng có 82 tòa tam diễm thành trì ở vào hắn thần niệm phạm vi phía dưới. Đồ Hoàng bị bắt tin tức, hắn sớm tại mấy ngày trước đó, liền từ một chút tam diễm tu sĩ đàm luận nghe được nói. Lần nữa vận hành xong một lần đại chu thiên, Ninh Phàm chầm chậm thở ra một ngụm chọc khí, thần niệm truyền đến thật sâu mỏi mệt. Động đá vôi chỗ sâu tụ tập tới ma khí số lượng quá mức khổng lồ, lợi dụng bực này ma khí chữa thương, cần đối với mấy cái này ma khí có tương đương lực khống chế, thần niệm tiếp tục khống chế ma khí, phụ tải cực lớn. Lại hắn không chỉ cần có khống chế nơi đây ma khí, hắn còn phải lợi dụng thần niệm, điều khiển trong sơn cốc hơn ngàn ma thú. Nơi này ma thú sở dĩ không công kích đám người bọn họ là có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là, Ninh Phàm lấy cường đại huyễn thuật năng lực, cưỡng ép khống chế nơi đây tất cả ma thú. Cái này hơn ngàn ma thú bên trong, càng có 4 đầu ma thú tu vi đạt tới tân tấn tiên tôn cấp bậc, nhưng lại hay là khó thoát Ninh Phàm huyễn thuật khống chế. Dù sao trải qua hỏa hồn tháp một trận lữ hành, Ninh Phàm huyễn thuật tạo nghệ quả thực có chút không phải chuyện đùa, tất cả huyễn thuật tư chất đều bị Đồ Hoàng cho đào móc đi ra. Hắn hôm nay chỉ dựa vào huyễn thuật cường đại, liền có thể cưỡng ép khống chế tu vi thấp hắn một cảnh giới tu sĩ, mà những này huyễn thuật thực lực tăng trưởng đều là Đồ Hoàng mang cho hắn. Cơ Thanh Linh, Ninh Phàm nghỉ ngơi sau khi, đưa tay một nhiếp, từ một bên quần áo trong túi trữ vật nhiếp ra một cái hắc bảo thạch đồng dạng ánh mắt sáng ngời. Đó là đồ hoàng mắt trái, lạnh bút mắt trái, không có chút nào nhiệt độ cơ thể, tự nhiên là bởi vì rời đi nhục thân quá lâu nguyên nhân. Ninh Phàm nội tâm có phức tạp, thần sắc thì trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Hắn đối với đồ hoàng cũng không nam nữ chi tình, nhưng đồ hoàng bị bắt một chuyện, chẳng biết tại sao lại dẫn động hắn lớn nhất từ trước tới nay lửa giận. Không cách nào ngăn chặn, khó mà ngăn chặn, như núi lửa, muốn phun trào, muốn giết người, muốn uống máu. Ngày đó Mông Gia Tiên Đế Mông Bách Hùng cản đường chặn đánh hắn, hắn không có tức giận như thế. Hình hoàn bị Lôi Âm Tiên Đế tính toán mà hủy, hắn tuy nói phẫn nộ, nhưng cũng không có giận đến trình độ này. Nhưng đột nhiên nghe đồ hoàng bị Quang Minh Phật bắt, Ninh Phàm tâm lại tại trong nháy mắt đã mất đi khống chế, cơ hồ muốn mẫn diệt lý trí, một đường đánh tới Thánh Sơn, cứu đi đồ hoàng. Vì sao sẽ đối với một cái chỉ có mấy lần gặp mặt nữ nhân, để ý như vậy, quan tâm như vậy? Quả thật, đồ hoàng đối với hắn ân huệ rất nhiều, càng tại hắn đại nạn thời điểm xả thân cứu hắn rời đi. Dựa theo Ninh Phàm tính cách, như vậy người cứu nàng, là đồ hoàng cũng được, là Ô Lão Bát cũng được, chính là một người đi đường, chỉ cần thực tình đối với hắn, hắn liền không có khả năng đối với hắn sinh tử bỏ mặc. Chạy tới Thánh Sơn cứu người là chuyện đương nhiên tình. Vì đồ hoàng lần lượt tâm loạn, biết rõ loạn đến không cách nào khống chế nội tâm tình trạng, thì quả thực có chút không bình thường. Bởi vì liền xem như Chỉ Hạc, Hứa Thu Linh, liền xem như kiếp trước Mộ Vi Lương, mang cho hắn tâm loạn, tựa hồ cũng không kịp đồ hoàng mang được nhiều, mang đến nghiêm trọng. Chẳng lẽ đồ hoàng trong lòng hắn trình độ trọng yếu, so Chỉ Hạc mấy nữ cũng cao hơn a? Cái này, có thể sao? Ninh Phàm từ đầu đến cuối tin tưởng, thế gian hết thảy không hợp lý sự tình đều có hắn nguyên nhân, nhưng lần này, hắn lại không cách nào nhìn thấu nguyên do trong đó. Chỉ có không hiểu, chỉ có hoang mang. Cái này đại ti tộc mang cho hắn hoang mang, nhiều lắm, như có đếm không hết mê vụ, ngăn tại trước mắt. Ninh Phàm hứa hẹn qua, muốn đem đồ hoàng muốn biết được quá khứ khắc lục đến hắn mắt trái bên trong. Bây giờ, hắn đã đem đồ hoàng muốn biết quá khứ khắc vào trong đó, nhưng mắt trái này lại không biết lúc nào mới có thể trả lại cho đồ hoàng. Ninh Phàm đem đồ hoàng mắt trái cất kỹ, sửa sang lấy mạch suy nghĩ. Đồ hoàng bị Quang Minh Phật bắt, việc này tựa hồ có điểm đáng ngờ. Ý nghĩ của hắn cùng Táng Nguyệt nhưng thật ra là một dạng, đồ hoàng là nửa bước chuẩn thánh, Quang Minh Phật cũng thế. Cho dù đồ hoàng trọng thương, Ninh Phàm lo lắng cũng chỉ là đồ hoàng có khả năng bởi vì quá độ sử dụng tu vi, tăng thêm thương thế, tu vi rơi xuống. Hắn cũng không có cân nhắc qua đồ hoàng bị Quang Minh Phật bắt sống khả năng, bởi vì bắt sống, so đánh giết càng khó a. Tiên đế một cấp nhân vật, lẫn nhau đánh giết đều vạn phần khó khăn, huống chi là bắt sống. Quang Minh Phật là như thế nào bắt giữ đồ hoàng? Là có những người khác tương trợ Quang Minh Phật sao? Muốn bắt sống đồ hoàng, tối thiểu cũng phải là đại ti tộc ngũ đại trí tôn một cấp nhân vật đi. Ngũ đại trí tôn bên trong, Ninh Phàm chỉ biết là hai người, một là Nam Dược Tự tên kia họ Ngưu lão đầu, một là tự xưng A Phùng vị ca nữ kia. Còn lại ba người thì không biết. Không thể loại trừ việc này có ngũ đại trí tôn tại hắn sau khi rời đi, tham gia việc này khả năng. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ Quang Minh Phật ẩn giấu thực lực viễn siêu mặt ngoài khả năng. Lại suy đoán, cũng là vô dụng. Ngoại giới tin tức đã truyền khắp, đồ hoàng bị Quang Minh Phật bắt, giết chóc rất nhiều, tội danh cũng lớn, sẽ bị Quang Minh Phật phế bỏ tu vi. Muốn phế bỏ một tên tiên đế cường giả tu vi, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Vì phế bỏ đồ hoàng tu vi, Quang Minh Phật mệnh lệnh đại ti 108 thảo nguyên, 3.000 bộ lạc, tế hiến lôi đình chi lực, đợi nâng toàn bộ đại ti vật lực, kiếm đủ một số lượng lôi đình. Quang Minh Phật liền sẽ lấy tay luyện chế một cây nguyên giới Bắc Ly Tiên, bóc ra đồ hoàng tu vi, đem hắn đánh rớt thành phàm nhân thân. Một số lượng lôi đình, chỉ là tiên đế một lần lượng kiếp cần thiết tiếp nhận kiếp lôi tổng lượng. Phải biết, lượng kiếp đối với tiên đế mà nói, chính là không phải sinh tức tử cửa ải. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tiên đế chết bởi đột phá tu vi lượng kiếp, lại có bao nhiêu tiên đế bởi vì e ngại lượng kiếp tiến đến. Mà cả đời dừng bước tại vạn cổ đệ lục kiếp, không dám hướng đệ thất kiếp bước vào. Cùng lượng kiếp ngang nhau lôi đình, tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy sưu tập đủ. Tục truyền nghe, Hiện nay không ít đại ti bộ lạc đều tại tụ tập trong tộc lôi đạo tu sĩ, vận công tạo lôi, cũng đem tạo ra lôi đình nộp lên cho chuyên môn đến đây thu lấy lôi đình thánh sứ. Nửa tháng trôi qua, hơn 3.000 đại ti bộ lạc chỗ cung phụng lôi đình tổng số, tựa hồ còn chưa đạt tới quang minh Phật nhu cầu số lượng 1/10. Dựa theo từng cái bộ lạc tạo lôi tốc độ, tối thiểu còn muốn chừng nửa năm mới có thể kiếm đủ quang minh Phật nhu cầu lôi đình số lượng. Sau đó, quang minh Phật liền sẽ vận dụng sưu tập tới một số lượng chi lôi đình, luyện chế hình roi, tại trên thánh sơn cử hành công khai hình phạt, trước mặt mọi người phế bỏ đồ hoàng tu vi. Còn có nửa năm, còn có nửa năm. Ninh Phàm trong mắt sát khí bốc lên, lấy trước mắt hắn thực lực, chính là có thời gian nửa năm chuẩn bị, cũng không có khả năng tại thánh sơn vô số cường giả trước mắt, cứu đi đồ hoàng đi. Quang minh Phật ngay cả đồ hoàng đều có thể cầm đi, bắt giữ hắn, lại có gì khó. Nhưng, để hắn trơ mắt nhìn xem đồ hoàng bị người phế bỏ tu vi, đánh rớt thành phàm nhân, càng là tuyệt không có khả năng sự tình. Thời gian nửa năm, trên lý luận là không đủ vạn cổ tu sĩ tăng lên quá nhiều thực lực, ta cần nhiều thời gian hơn. Nếu là ta có thể tại cái này cực đan thánh vực bên trong, mở ra huyền âm giới, tiến vào bên trong. Huyền âm giới bên trong còn có số lượng đông đảo vạn niên tuế nguyệt tháp. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong, hắn liền có thể sử dụng trong tháp phong ấn mấy chục vạn. Đây cũng là ngoại tu tiến vào cực đan thánh vực, cần mang theo đặc chế túi trữ vật nguyên nhân. Cực đan thánh vực sở dĩ cử tuyệt huyền âm giới mở ra, tựa hồ cũng không phải là cử tuyệt huyền âm giới bản thân, mà là cử tuyệt ta tên này ngoại tu mở ra người. Trong cõi u minh, có một cỗ khổng lồ giới diện chi lực, hạn chế ta mở ra huyền âm giới. Nhưng nếu là đổi thành đại ti tộc bản thổ tu sĩ tới mở huyền âm giới, thì như thế nào đâu? Nơi đây giới diện chi lực, phải chăng còn sẽ cử tuyệt việc này? Còn có một cái phiền toái, đó chính là âm dương tỏa cùng ta tính mệnh tương tu, trừ phi ta bỏ qua khóa này, cũng chặt đứt cùng âm dương tỏa liên hệ, nếu không những người khác là đối với âm dương tỏa phát động mở ra huyền âm giới chỉ lệnh. Ninh Phàm ánh mắt lấp lóe, không biết tại kế hoạch cái gì. Lại qua 6 ngày, Ninh Phàm thương thế khỏi hẳn, mặc vào quần áo, hướng động đá vôi bên ngoài đi ra. Táng Nguyệt, Âu Dương Noãn gặp Ninh Phàm xuất quan, liền đem Ô lão bát trước đó lưu lại ngự cáo chi cho Ninh Phàm. Đồng dạng cáo chi, còn có đồ hoàng bị bắt một chuyện. Đáng tiếc việc này Ninh Phàm đã biết được, lại nghe một lần, cũng chỉ là làm cho ánh mắt hàn mang lóe lên, cũng không có quá lớn tỏ thái độ. Cả người thật yên lặng, nhưng hiểu rõ người của hắn đều biết, bình tĩnh trạng thái Ninh Phàm, có đôi khi ẩn chứa sát ý càng thêm đáng sợ. Cái kia Ô lão bát quả thật nói có trọng bảo muốn hiến cho ta. Đúng, Noãn Nhi cũng thật bất ngờ đâu, cũng không biết là cái gì trọng bảo, có lẽ có thể đối với phu quân cứu viện Thanh Linh tỷ tỷ một chuyện có chỗ trợ giúp đi, phu quân hay là đi qua nhìn một chút thật tốt. Thanh Linh tỷ tỷ. Ninh Phàm hơi có chút im lặng, hắn cái này còn không có cùng đồ hoàng phát sinh cái gì đâu, Âu Dương Noãn thế mà đều đem đối phương tỷ muội xưng hô. Cô gái nhỏ này đã đơn phương nhận định đồ hoàng là nữ nhân của hắn đi. Đáng tiếc, cô gái nhỏ này nghĩ sai, hắn cùng đồ hoàng quan hệ cũng không phải là như vậy thuần túy quan hệ nam nữ. Ninh Phàm tự nhiên cũng không có giải thích nhiều, cùng giải thích những này nhàm chán vấn đề so sánh, hắn càng thêm để ý Ô lão bát muốn dâng lên trọng bảo là cái gì. Dặn dò Âu Dương Noãn, Táng Nguyệt vài câu, Ninh Phàm liền đi ra động đá vôi, trong cốc tìm tới Ô lão bát. Thời khắc này Ô lão bát đã trong cốc nơi nào đó dựng tốt một cái cự đại tế đàn. Khi Ninh Phàm tìm tới nơi đây lúc, Ô lão bát chính một bộ thần côn cách ăn mặc, mặc một thân phân xanh đạo bào, mang theo cái kia xanh mơn mởn đế phỉ khí vận quan, cua trong tay hắc khí lượn lờ kiếm gỗ đào, mặt hướng một cái ghim các loại người rơm hương án. Trên nhảy dưới tránh, miệng niệm không biết tên chú ngữ. Mỗi lần vung trong tay kiếm gỗ đào, tế đàn trên không liền sẽ có mảng lớn hắc phong quét sạch, trong đó màu đen, nghiễm nhiên đúng là vận đen thực chất hóa tạo thành. Trên hương án người rơm, mỗi một cái đều chỉ có lớn chừng bàn tay, trên đó riêng phần mình dán tờ giấy. Từ cái thứ nhất người rơm tính lên, trên tờ giấy văn tự theo thứ tự là Lôi Âm nhất mạch nhất tổ Lôi Vân Quốc, Lôi Âm nhất mạch nhị tổ Lôi Kinh, Lôi Âm nhất mạch tam tổ Lôi Tào, Lôi Âm tiên vương Lôi Tam Tỉnh, Lôi Âm Tiên Vương mỗ mỗ mỗ, mỗ mỗ mỗ, mỗ mỗ mỗ. Con hàng này hình như là ở chỗ này thi pháp nguyền rủa Lôi Âm nhất mạch tu sĩ. Rất nhiều người rơm bên trong, cũng không có Lôi Âm nhất mạch tứ tổ Lôi Thương. Cái kia Lôi Thương, chính là ngày đó hủy đi Ninh Phàm hình hoàn người, đáng tiếc bị Đồ Hoàng giết chết, hình thần câu diệt. Nếu không hơn phân nửa cũng tại Ô Lão Bát nguyền rủa hàng ngũ. Nguyền rủa này có hiệu quả hay không, Ninh Phàm chưa thấy qua, không biết. Bất quá nhìn Ô Lão Bát nghiêm túc biểu lộ, cái kia Lôi Âm nhất mạch sợ là thật sẽ có báo ứng trước mắt. Ách, chủ tử đến đây lúc nào, lão nhân gia ngài thế mà đã xuất quan. Cái này, đây thật là thiên đại hảo sự. Cảm tạ thương thiên, cảm tạ đại địa, cảm tạ số mệnh tạo hóa trả lại cho ta một cái kiện kiện khang khang chủ tử. Ai, tiểu bát thật sự là có tội, từ khi chủ tử bế quan dưỡng thương bắt đầu, tiểu bát liền vội vàng thay chủ tử nguyền rủa Lôi Âm nhất mạch. Cái này một bận bịu liền loay hoay quá nghiêm túc, quá vong ngã, thế mà không có chú ý tới cực kỳ kính yêu chủ tử đã xuất quan, cũng sẽ ở giờ này khắc này đến. Ô Lão Bát buông xuống kiếm gỗ đào, hấp tấp chạy xuống tế đàn, chạy đến Ninh Phàm trước mặt, mông ngửa há miệng liền tới, phun ra Ninh Phàm một mặt. Nếu là lúc bình thường, Ninh Phàm nghe được Ô Lão Bát khẩu thị tâm phi mông ngựa, hơn phân nửa là không nhịn được. Nhưng bây giờ thái độ đối với Ô Lão Bát thoáng đổi mới, những này hoang đường mông ngựa, nghe liền cũng chẳng phải khó chịu. Chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi, ngươi nói có trọng bảo hiến cho ta, không biết là dạng gì bảo bối, lại cần ta ra thứ gì khí lực. Chủ tử có thể từng nghe nói qua một cái tên là Thông Thiên Giáo, Viễn Cổ Thánh Tông, có nghe nói qua liên thông vô số hư ảo thế giới, cổ quốc giao dịch trận. Ô Lão Bát trên mặt ba phần thịt đau, bảy phần trung thành tuyệt đối mà hỏi thăm, cũng cởi xuống bên hông một cái chữ nặng túi chữ vật, giao cho Ninh Phàm. Trong túi chữ vật là đếm mãi không hết vàng bạc xếp thành núi nhỏ. Cổ quốc giao dịch trận, lại tên tạo hóa thông thiên trận, nghe nói chỉ cần nắm giữ thiên đạo kim, thiên đạo ngân, liền có thể từ giao dịch trận một chỗ khác, mua được hết thảy. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1058, Thủy Tổ Lôi Tước. Chương 1058, Thủy Tổ Lôi Tước. Quốc gia cổ, lại là quốc gia cổ, là Ninh Phàm lần đầu tiên nghe được cái này tiền tố, là lần thứ hai, mà lần này là lần thứ ba. Này quốc gia cổ hai chữ, có thể thật sự có một loại nào đó thực chỉ ý nghĩa, mà cũng không phải là phiếm chỉ. Lại vừa nhìn trong túi chứa đồ chồng chất như núi kim ngân, Ninh Phàm trong mắt có không tên vẻ, trước hắn suy đoán, tựa hồ cũng không sai. Ô Lão Bát như vậy nóng lòng với đại ti tộc kim ngân, quả nhiên có nguyên nhân. Vốn còn muốn tầm cái thời gian khảo hỏi một chút Ô Lão Bát, nhìn những vàng bạc này có gì huyền cơ, nhưng không ngờ, Ô Lão Bát sẽ chủ động giao cho tất cả. Cho ta cụ thể nói một chút, quốc gia cổ giao dịch trận là chuyện ra sao? Chủ nhân chớ vội, nghe tiểu bát chậm rãi nói đến. Ô Lão Bát thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ, tiếp tục nói. Thầy ta Vận Đen lão tổ bình sinh đam mê sưu tập thiên hạ bảo vật, đối với cổ kim chi bảo thuộc như lòng bàn tay, đối với cổ kim lịch sử càng là rất có nghiên cứu. Sư phụ khi còn sống, từng cùng ta giảng quá một đoạn như vậy thoại, thế giới là một cái trứng, hiện tại trứng phá nát thành ba khối, liền tạo nên tam đại chân giới. Vỏ trứng bên ngoài hồng mông hư vô, là vô số huyễn giới vị trí, trong đó sinh linh đều hư. Nhưng mà ở này tam giới chi chứng sinh ra trước đây, ở này tam đại chân giới lịch sử càng sớm hơn trước đây, chư thiên thế giới kỳ thực cũng không có thật huyễn phân chia, thiên địa cũng không phải là bây giờ như vậy thanh chọc chia lìa dáng dấp. Nếu đem bây giờ tu chân thời đại, gọi là, thì lại ở cái kia tam giới thời đại càng sớm hơn trước đây, còn có một thời đại, thuộc về quốc gia cổ, thuộc về viễn cổ thần linh. Sư phụ chỉ nói cho ta đoạn văn này, cái khác thiên địa đại bí, cũng không chịu nhiều cho ta giảng, còn nói biết đến nhiều, có lúc cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Ta lại hỏi sư phụ quốc gia cổ là cái gì, viễn cổ thần linh là cái gì, sư phụ bỗng nhiên liền nổi giận, mạnh mẽ trách phạt một trận, nghiêm lệnh ta không muốn tìm kiếm những kia thiên địa đại bí. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, thế giới là một cái trứng, tam giới thời đại trước đây, còn có một thời đại khác. Ninh Phàm vốn định muốn hỏi nhiều một, hai, bất quá ngược lại vừa nghĩ, Ô Lão Bát sư phụ không có đối với đó giảng quá nhiều, Hàng này hẳn là cũng không biết cụ thể, liền coi như thôi. Sau đó sư phụ ngẫu nhiên gian đạt được một chút kỳ dị kim ngân, đại hỉ bên dưới, ở ngay trước mặt ta, bày xuống một cái kỳ dị trận pháp, cũng cùng cái kia trận pháp làm một hồi khó mà tin nổi giao dịch. Lấy 2-3 ngày đảo kim, hướng về cái kia trận pháp mua một cái tiên thiên pháp bảo hạ phẩm. Giao dịch hoàn thành sau, sư phụ giao cho ta một phần thẻ ngọc, trong ngọc giản ghi chép quốc gia cổ giao dịch trận bố trí phương pháp, khiến cho ta ghi nhớ. Ta nhìn thẻ ngọc bên trên không chỉ có quốc gia cổ giao dịch trận tỉ mỉ trận đồ, càng có quốc gia cổ giao dịch trận giản yếu giới thiệu. Có người nói bây giờ chân giới bên trong, có một cái viễn cổ thánh tông, tên Thông Thiên Giáo. Này giáo cùng những tông môn khác không giống, quanh năm lánh đời không ra, tam đại chân giới thậm chí cực ít có người biết được này Thông Thiên Giáo giáo chỉ ở nơi nào. Này Thông Thiên Giáo đối với tục vụ cũng không quan tâm, chợt có môn nhân cất bước thế gian, cũng thường lấy quốc gia cổ mạt duệ tự xưng. Này giáo danh xứng với thực, có thông thiên triệt địa năng lực, có thể bằng một phương trận pháp, cùng chư thiên thế giới làm giao dịch. Tam đại chân giới tu sĩ cũng được, huyễn mộng giới tu sĩ cũng được, chỉ cần nắm giữ thiên đạo kim ngân, cũng bày xuống quốc gia cổ giao dịch trận, liền có thể vượt qua vị giới, cùng cái kia Thông Thiên Giáo làm giao dịch. Đương nhiên, không đồng vị giới giữa các tu sĩ, kỳ thực cũng có thể bằng trận này vượt qua vị diện làm giao dịch, nhưng nếu không phải trực tiếp cùng Thông Thiên Giáo giao dịch, thì cần muốn trả giá ngoài ngạch thành phẩm, mà lại có không nhỏ giao dịch thất bại tỷ lệ. Ngôn cùng ở đây, Ô lão bát lật tay một cái, lấy ra một phần thẻ ngọc, đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm thần niệm phá tan thẻ ngọc trên phong ấn, kiểm tra trong ngọc giản dung, này vừa nhìn dù là nửa canh giờ lâu dài, vừa mới thu hồi thần niệm, ánh mắt có kỳ dị vẻ. Quốc gia cổ giao dịch trận, thế gian lại có như vậy kỳ dị trận pháp, có thể vượt qua vị giới, cùng với những cái khác người làm giao dịch. Ô lão bát sư phụ, càng là từng dùng 3 lượng vàng, mua được một cái tiên thiên pháp bảo hạ phẩm. Ngươi này trong bao chữ vật vàng, sẽ không thiếu với 10 vạn lượng, bạch ngân cũng không dưới 100 vạn lượng. Số tiền này tài, nghĩ đến cũng sẽ không toàn bộ là lời ngươi nói thiên đạo kim, thiên đạo ngân chứ. Quốc gia cổ giao dịch kim ngân hối đoái tỷ lệ, ta không biết, không liếc ngân. Chỉ xem những này hoàng kim, nếu là nơi này hơn 10 vạn lạng vàng đều là thiên đạo kim, thì lại dựa theo 3 lượng vàng một cái tiên thiên pháp bảo tỷ lệ, chẳng phải là có thể từ chư thiên thế giới mua được hơn vạn kiện tiên thiên pháp bảo. Hơn vạn kiện tiên thiên pháp bảo, hình hoàn hạn chế đã không còn nữa. Lấy Ninh Phàm có thể so với vạn cổ đệ nhĩ kiếp thực lực, như nắm giữ hơn vạn tiên thiên pháp bảo, gặp phải đại ti tiên đế, thậm chí không cần triển khai thần thông, trực tiếp làm nổ 10, 20 kiện tiên thiên pháp bảo, sợ đều có thể nổ được đối phương không chết cũng bị thương. Chủ nhân nói giỡn, những vàng bạc này tự nhiên không thể là chân chính thiên đạo kim ngân, chỉ là bao hàm cực nhỏ một tia thiên đạo kim ngân thành phần mà thôi. Nếu là tinh luyện thỏa đáng, 10 vạn lạng vàng bên trong, ước chừng chỉ có thể để luyện ra 1, 2 lượng thiên đạo kim đi, thiên đạo ngân, gần như cũng là như thế cái tỷ lệ. Nói cách khác, nơi này đại ti kim ngân nhiều nhất cũng chỉ có thể để luyện ra 1, 2 lượng thiên đạo kim, 10, 20 lượng thiên đạo ngân. Mà lại Ô lão bát còn nhắc tới tinh luyện thỏa đáng 4 chữ. Nói cách khác, nếu tinh luyện thủ pháp chẳng phải hoàn mỹ, còn có thể có tổn thất, chân thực thu hoạch thiên đạo kim ngân không hẳn có thể có mon. Bất quá sao, ta có 3 cái vấn đề. Chủ nhân xin hỏi, có thể thế chủ nhân giải thích nghi hoặc, chính là tiểu bát vô thượng vinh hạnh. Vấn đề thứ nhất, có hay không hết thảy đại ti kim ngân đều bao hàm thiên đạo kim ngân thành phần? Căn cứ tiểu bát tra xét, đại ti tộc hết thảy kim ngân đều có thiên đạo kim ngân thành phần ở. Vấn đề thứ hai, ngươi cảm thấy đại ti tộc cường giả có biết hay không trong tộc lưu thông tiền bên trong bao hàm thiên đạo kim ngân thành phần? Người bình thường khẳng định không biết. Vạn cổ bên trên cường giả liền không nhất định. Đại ti người dù sao cũng là chân giới thánh nhân hậu duệ, trong tộc có người biết thiên đạo kim ngân tồn tại là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu những người kia bỏ mặc bao hàm thiên đạo kim ngân tiền lưu thông, liền chỉ có một cái khả năng. Hoặc là, bọn họ không hiểu được thiên đạo kim ngân tinh luyện thuật. Hoặc là, bọn họ không hiểu được quốc gia cổ giao dịch trận bày trận phương pháp. Sư phụ ta đã từng nói, thiên đạo kim ngân tinh luyện, cần bố trí chuyên môn. Luyện thành trận cũng được, giao dịch trận cũng được, đều là bên trong đất trời tuyệt mật. Này tộc tu sĩ nếu bỏ mặc thiên đạo kim ngân đang bình thường trong tay người lưu thông, tất nhiên là thiếu hụt luyện thành trận, giao dịch trận một người trong đó, hay hoặc là hai người đều khuyết. Ô lão bát phân tích, cùng Ninh Phàm suy đoán khá là nhất trí, hơi trầm mặc, lại nói. Vấn đề thứ ba, trên tay ngươi có hay không quốc gia cổ luyện thành trận trận đồ? Trận đồ đúng là có, bất quá lấy tiểu bát năng lực, bố trí trận này có chút miễn cưỡng, điều khiển lên thì càng khó khăn. Chủ nhân như muốn tinh luyện những vàng bạc này, vẫn là tự mình động thủ tốt, nếu để cho tiểu bát động thủ, khó tránh khỏi hội nhân thủ pháp không làm, tổn thất không ít thiên đạo kim ngân. Ô lão bát lại lấy ra một cái thẻ ngọc, giao cho Ninh Phàm, cái này trong ngọc giản, ghi chép chính là quốc gia cổ luyện thành trận. Bây giờ luyện thành trận, giao dịch trận đều ở trong tay, Ninh Phàm liền có thể bằng tự thân lực lượng, từ đại ti kim ngân bên trong tinh luyện thiên đạo kim ngân thành phần. Ngươi hiến cho ta lượng bức trận đồ, cùng với đông đảo số lượng đại ti kim ngân, đối với ta mà nói, hoặc có tác dụng lớn. Này tâm ý, ta lĩnh. Từ trước chúng ta hay là từng có tiết, nhưng những này quan hệ, kể từ hôm nay, xóa bỏ. Để báo đáp lại, ta cũng có thể đáp ứng ngươi một điều kiện, làm khen thưởng. Chỉ cần không vượt qua ta điểm mấu chốt, bất kỳ khen thưởng cũng có thể, dù là diệt trừ bên trong cơ thể ngươi cấm chế, còn ngươi tự do, cũng có thể. Ta có việc muốn rời khỏi thung lũng ít ngày, các ngươi lưu ở chỗ này, không có chuyện gì không nên rời đi cốc này. Còn khen thưởng việc, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Ninh Phàm đem chứa đầy kim ngân túi chứa đồ vừa thu lại, lắc mình phi ra khỏi sơn cốc. Những kia bị hắn gieo xuống ảo thuật ma thú, thì lại ở hắn rời đi sau khi, dồn dập mạnh mẽ tránh thoát trong óc ảo thuật. Nhưng đáng tiếc cái kia ảo thuật mạnh mẽ quá đáng, mặc dù là nơi đây bốn con tiên tôn ma thú, cũng không cách nào tránh thoát ảo thuật ràng buộc, nhưng muốn cung Ninh Phàm điều động. Ô lão bát kinh hỉ đến không ngậm mồm vào được. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình nhất thời nhẹ dạ, cho sát tinh hiến thứ bảo. Sát tinh lại hào phóng đến cho hắn một cái khen thưởng, dù là mở ra hắn nô cấm, khôi phục sự tự do của hắn, cũng có thể. Tự do a, cỡ nào hoài niệm đồ vật, này không phải hắn luôn luôn ham muốn đoạt lại đồ vật sao? Thu hoạch ngoài ý muốn a. Có thể, một khi khôi phục tự do, hắn liền không còn là Ninh Phàm tôi tớ, hắn liền không thể lại ở Ninh Phàm bên người. Khà khà, Ninh Phàm nhưng là tính mạng của hắn bên trong phúc tinh, là hắn vận đen chuyển chiết điểm, rời đi Ninh Phàm, hắn vận xui khẳng định lại hội theo nhau mà tới, hắn tu đạo lộ khẳng định lại hội gian nan nhấp nhô, đột phá vạn cổ hai kiếp xa xa khó vời. Ô lão bát cười quái dị liên tục, hắn không muốn thừa nhận, nhưng không phải không thừa nhận, hắn tựa hồ có chút bị coi thường, hắn lại còn muốn cho Ninh Phàm làm nô bộc, chỉ vì những kia đi theo Ninh Phàm chỗ tốt. Ninh Phàm như thế thô bắp đùi, hắn có thể không nỡ buông ra, ôm chặt Ninh Phàm bắp đùi, hắn liền có hy vọng một đường tu đến tiên đế cảnh giới, trở thành một đại vận đen đại đế. Đã như thế, hắn cũng sẽ không đần độn tác muốn cái gì tự do khi khen thưởng. Ân, vẫn là suy nghĩ thật kỹ một thoáng, hướng về sát tinh yêu cầu cái gì khác khen thưởng đi. Đúng rồi, không nếu như để cho sát tinh thay mình sưu tập đế phỉ số mệnh trang phục cái khác linh kiện. Ô lão bát âm thầm tính toán, cũng ở sâu trong nội tâm càng thêm nhận định, trung thành với Ninh Phàm là tuyệt đối lựa chọn chính xác. Này không, hắn hiếm thấy trung thành một lần, thì có khen thưởng không phải. Ninh Phàm một đường bay khỏi thung lũng, thần niệm hóa thành mưa phùn, hướng một tòa lại một tòa hung vực đại lục tản đi, cuối cùng chọn lựa một cái nhất là hoang vu đại lục, đi vội vã. Táng nguyệt đám người có các nàng trả thù, Ninh Phàm lại có Ninh Phàm dự định. Hắn đem táng nguyệt đám người ở lại ma thú xào huyệt thung lũng bốn phía càng là bày xuống trận pháp, ngăn cách nhân quả tra xét. Đưa các nàng ở lại nơi đó, sẽ rất an toàn, mà hắn, thì lại muốn một thân một mình, ở này cực đan thánh vực mạo hiểm. Trong lúc có thể sẽ cùng tiên đế cấp cường giả giao phong, nguy hiểm như vậy thế cuộc, tự nhiên không thể dẫn các nàng ở bên người. Tao người mưu hại, hình hoàn bị hủy, đã như thế, Ninh Phàm liền không thể công khai ở đại ti tộc xuất đầu lộ diện, bằng không khả năng lần thứ hai đưa tới quy mô lớn truy sát. Đại ti tiên đế cảm ứng được nhân quả chặt đứt, hơn nửa cho rằng ta đã rời đi cực đan thánh vực. Đáng tiếc, ta cũng không có đi. Cửu ly tế khí, ta muốn tìm. Vẫn còn khuyết tiên thiên mù hồn dược, ta muốn tìm. Táng nguyệt cần thân thể, ta muốn tìm. Nửa năm sau đồ hoàng hành hình, ta cũng chắc chắn đi vào. Nơi đây vị giới đối với ta hạn chế rất lớn, nhưng muốn mạnh mẽ hơn mở ra huyền âm giới, nhưng cũng chưa chắc thật không có biện pháp. Ô lão bát dâng lên đồ vật vô cùng hữu dụng, có quốc gia cổ giao dịch trận giúp đỡ, ta kế hoạch lúc trước, không thể nghi ngờ càng thêm bớt việc, có thể cực kỳ thuận tiện địa thu được rất nhiều vật liệu. Xì đến một tiếng, Ninh Phàm hướng về một chỗ hoang vu đại lục hạ xuống, phương vừa hạ xuống, liền có vài chỉ ngủ đông với nơi đây ma thú kéo tới, nhưng đáng tiếc này mấy thú thực lực quá yếu, chỉ có chỉ là xá không tu vi. Theo Ninh Phàm mắt trái yêu mang lóe lên, mấy con ma thú đều là ánh mắt lạc lối, có hoảng hốt, tiện đà liền bị ảo thuật xâm, tự giác lui lại mấy giảm xa, thái độ cung thuận cực điểm, cũng tự giác thế Ninh Phàm ở sun. Ninh Phàm hạ xuống với một tòa ngốc phong bên trên, ngẩng đầu nhìn đại ti tộc bầu trời, có nghiêm nghị. Tiếp đó, hắn muốn làm một cái điên cuồng việc. Hắn muốn ngỗ nghịch này giới vị giới lực lượng, cường mở huyền âm giới. Quá trình cực có thể động tĩnh to lớn, vì lẽ đó hắn mới sẽ chọn ở chỗ này làm việc. Hắn không biết mình liệu có thể thành công, nhưng nửa năm, thật sự không đủ. Muốn cứu đồ hoàng, bất luận thế nào kế hoạch, đều cần nhiều thời gian hơn đến chuẩn bị. Huyền âm giới, nhất định phải mở ra. Hắn nhất định phải tiến vào huyền âm giới, sử dụng trong đó 5 tháng tháp. Như này giới vị giới lực lượng ngăn trở hắn làm việc, thì lại hắn hà tiếc cùng này giới toàn bộ giới là địch. Ninh Phàm há mồm phun ra một vệt sáng, ở tại trước ngực vị trí từ từ hiển hiện, hóa thành một cái ngọc tỏa dáng dấp pháp bảo, chính là âm dương tỏa. Tóc đen không gió mà bay, giơ tay hướng về phía trước ngọc tỏa chỉ tay ấn xuống, quát lên, huyền âm giới, mở. Này hét một tiếng, thân hình của hắn nhất thời bắt đầu hư hóa, bắt đầu một chút hút vào đến âm dương tỏa huyền âm bên trong thế giới. Nhưng đáng tiếc, ở hắn muốn mạnh mẽ hơn tiến vào huyền âm giới trong nháy mắt, giữa bầu trời bỗng nhiên có ngàn tỷ tia chớp lấp lóe đại đạo sóng gợn hiện lên, càng có một luồng mang theo mênh mông thiên uy cầm cố lực lượng, từ trên trời giáng xuống, làm cho mở ra một nửa huyền âm giới, mạnh mẽ khép kín, mở ra thất bại. Này giới đại đạo nếu ngăn trở ta, liền chớ trách ta chém giết này giới thiên đạo hồn rồi. Vung tay lên, nghịch hải kiếm ở tay, thất tinh nặng trọng lượng, càng là hội tụ âm dương năm kiếm chẳng đạo người kiếm ánh kiếm, hướng về không trung vô số đại đạo sóng gợn dù là một chém. Vô số đại đạo sóng gợn theo tiếng phá nát, nhưng dưới trong nháy mắt, liền lại sóng gợn phục hồi như cũ. Càng có hay không hơn mấy ánh chớp, hội tụ thành một cái cổ lão to lớn thú đồng, với bầu trời đỉnh chóp, chậm rãi mở, lạnh lùng nhìn phía dưới Ninh Phàm. Đó là này giới thiên đạo hồn nhìn kỹ. Thiên đạo có hồn, vì vậy tu sĩ tu luyện đánh thiên đạo hồn thần thông sau, có thể từ thiên đạo bên trong mượn sức mạnh. Nhân có hồn, một giới đại đạo mới có thể vận chuyển bình thường. Giờ khắc này chấp trưởng cực đan thánh vực thiên đạo đạo hồn, nhân Ninh Phàm phản kháng, mở cổ lão ánh mắt, nhìn kỹ phía dưới nhỏ bé, thấp kém bóng người. Ở ngoài tu, cổ lão đại đạo âm thanh, vang vọng giữa trời. Nếu như thế, cãi lời thiên ý tội danh thành lập. Giết! Cổ lão sát ý từ trên trời giáng xuống, tiện đà liền có vạn ngàn nộ lôi, từ thiên nổ xuống, muốn đem Ninh Phàm oanh thành bột mịt. Này giới thiên đạo hồn hành xử sức mạnh, quả nhiên là lôi sao. Ninh Phàm tự xác nhận trong lòng một loại nào đó suy đoán, đối với phản kháng thiên đạo hồn một chuyện tự tin càng đủ, nhấc chỉ về thiên một điểm, giữa không trung nhất thời có một bộ to lớn đỏ như máu lôi đồ phơi bày ra, lôi đồ bên trên có không ít phá nát, vết rách, làm cho lôi đồ uy năng không cách nào phát huy hoàn toàn, nhưng vẫn là theo Ninh Phàm hơi suy nghĩ, chậm rãi tạo ra. Vạn đạo thiên lôi từ thiên nổ xuống, mang theo đủ để đánh giết bình thường một kiếp tiên tôn uy thế, nhưng này lôi đồ chỉ là hút một cái, liền đem vạn lôi lấy đi, khiến cho thiên đạo giết chết rơi vào khoảng không. Lấy bốn phía khu vực chi lôi lực, không đủ để giết ngươi sao? Nếu như thế, song lục lôi lạc. Nhưng là cái kia cổ lão âm thanh một tiếng hiệu lệnh bên dưới, không trung nổ xuống vạn lôi, trực tiếp thêm ra gấp đôi, uy năng tăng nhiều. Nguyên bản chỉ là Ninh Phàm giờ khắc này vị trí một khối hung vực đại lục lôi lực tụ tập, nhưng giờ khắc này rồi lại có chu vi mặt khác một khối đại lục lôi lực tụ tập lại đây. Hai khối đại lục lôi lực vẫn cứ không đủ để đánh giết Ninh Phàm, vạn lôi phàm là nổ xuống, đều bị thái tố lôi đồ cho mạnh mẽ hút đi, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ba lục lôi lạc, khối thứ ba hung vực đại lục lôi lực cũng bị triệu hoán lại đây, nhưng vô dụng. Bốn lục lôi lạc, vẫn là vô dụng. Chín lục lôi hợp giết, đủ để đánh giết hai kiếp tiên tôn lôi đình sát kiếp, vẫn không có pháp công phá lôi đồ phòng ngự. 15 lục lôi hợp giết, 22 lục lôi hợp giết, 33 lục lôi vân chấn. Khi đánh giết Ninh Phàm lôi lực tăng cường đến 33 khối hung vực đại lục lôi lực tổng thời gian, Ninh Phàm rốt cục có chút vất vả. Giờ khắc này thiên đạo hồn hạ xuống lôi kiếp, dù là ba kiếp tiên vương cuốn vào trong đó cũng phải trọng thương, lấy thái tố lôi đồ năng lực đã có chút không cách nào khống chế cục diện. Quả nhiên hay là muốn dùng đến diệt thần thuận đến phòng ngự sao? Cái ý niệm này vừa sinh ra nhưng chợt lại bị Ninh Phàm bóp tắt. Nguyên nhân có hai, một trong số đó Ninh Phàm phát hiện đang không ngừng thôn phệ thiên kiếp lôi đình trong quá trình, hắn thái tố lôi đồ từ trước một ít vết rách, lại ở nuốt chửng lôi lực tẩm bổ dưới tự mình chữa trị.